Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, phá khốn. Trong chốc lát, ba kiếm bay đến Lý Kỳ Phong trước người, xếp thành một hàng, tản mát ra lăng lệ uy thế. Kiếm khí sắc bén muộn như là dữ tợn bạch như rắn vòng quanh thân kiếm mà động. Nhìn xem kia chấn sát mà xuống cự bàn tay to, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt toát ra chiến ý cao vút. Võ đạo một đường, vốn là gặp núi khai sơn, gặp nước bắc cầu, vượt qua trùng điệp khó khăn sau đó rèn luyện tiến lên quá trình. Vô luận trước mặt ngăn cản chính là cái gì, không cần do dự, càng không cần chần chờ, một kiếm phá là được. Ba kiếm nổ bắn ra mà ra, nhanh đến cực hạn tốc độ khiến cho mắt thường khó mà thẩm tra đến tung tích của bọn nó. Giữa thiên địa, kiếm khí bén nhọn tràn ngập giữa thiên địa, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Người áo bào cho đứng vững, song gánh vác sau lưng, nhìn không hiểu tự tin. Ba kiếm xuất hiện tại kia bàn tay khổng lồ trước đó, bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp xuyên qua kia bàn tay khổng lồ, kiếm khí sắc bén đem kia thông suốt miệng không ngừng dừng xé rách. Trong sáng nguyệt quang thuận kia khe bắn ra mà xuống, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được một tia nhẹ nhõm. To lớn y nguyên hướng về phía trước, không có chút nào đình chỉ chi thế. Thân thể run lên, cường đại nội lực lập tức càn quét mà ra, trùng trùng điệp điệp. Tựa như là hiện động sóng lớn đại giang, càng cường đại hơn kiếm khí xoay quanh tại Lý Kỳ Phong bốn phía. Ba kiếm gào thét mà tới, vờn quanh bên người, trong chốc lát, vạn kiếm lăng không, Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, vạn kiếm gào thét mà ra, điên cuồng chém vào hướng kia bàn tay khổng lồ, bàn tay không ngừng thu nhỏ lại, thủng trăm ngàn lỗ. Tựa như là bị con kiến từng bước xâm chiếm đê đập đồng dạng. Đột nhiên ở giữa, Lý Kỳ Phong thân thể vọt lên, hai chỉ làm kiếm, chém tới kia bàn tay khổng lồ. Trong chốc lát, vạn kiếm đều là chỉ hướng kia bàn tay khổng lồ, sau đó nổ bắn ra mà ra. Vạn kiếm tề động, tựa như là khí thế bàng bạc đại giang cuồn cuộn mà xuống. Bàn tay khổng lồ tại trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ. Đứng thẳng người áo bào cho thân thể không khỏi run lên. Đôi mắt của hắn bên trong toát ra một tia vẻ chấn động. Khẽ gật đầu, vừa sải bước ra, thiên địa lao tù, khí thế cường đại bạo phát đi ra. Người áo bào cho thân thể lăng lệ tại giữa không trung. Nhìn xuống Lý Kỳ Phong. Cường đại mà bàng bạc nội lực tấm lụa mà ra, uy áp mạnh mẽ lập tức tựa như trùng điệp, giống như núi cao trấn áp hướng Lý Kỳ Phong. Trong chớp nhoáng này, Lý Kỳ Phong cảm giác được từng đạo không có đức hạnh gông xiềng tại trói buộc hắn, khiến cho hắn bước đi liên tục khó khăn, thậm chí liền hô hấp đều là cảm giác được vô cùng khó khăn. Áp lực càng ngày càng nhiều. Lý Kỳ Phong hai đầu gối có chút run rẩy, sống lưng trên lưng, tựa như là lưng đeo một tòa vô cùng to lớn sơn nhạc, khiến cho lưng của hắn không khỏi đi chơi. Quỳ xuống, người có thể bất tử, người áo bào cho ngữ khí xâm nhiên nói. Lý Kỳ Phong có chút quật cường ngẩng đầu, trong đôi mắt đều là chiến ý điên cuồng. Ta đi ngươi, đại gia, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Người áo bào cho nhìn xuống Lý Kỳ Phong, tựa như là tại nhìn xuống một con hèn mọn sâu kiến. Tựa hồ tùy thời có thể lấy quyết định sinh tử của hắn. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy ngươi nhưng là muốn nếm chút khổ sở. Người áo bào cho ngữ khí y nguyên rất là băng lãnh. Đột nhiên ở giữa thiên địa, áp lực càng tăng lớn hơn mấy phần. Ép tới để Lý Kỳ Phong có chút ngạt thở, miệng há mở, Lý Kỳ Phong cố gắng hô hấp lấy không khí, trong đôi mắt toát ra cứng cỏi chi sắc, Lý Kỳ Phong cố gắng muốn đứng lên, lưng ngừng thẳng mấy phần, vẻn vẹn một nháy mắt, áp lực càng thêm lớn mấy phần. Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ lần nữa lưng uốn lượn, thậm chí uốn lượn càng thêm lợi hại. Người áo bào cho trong đôi mắt dần hiện ra một tia trêu tức chi ý. Nhìn xem cố gắng giãy giụa Lý Kỳ Phong, thế mà vui vẻ cười ha hà. Ngươi vừa rồi lớn như vậy khẩu khí làm gì đi? Khiến cho ra, ta xem một chút a. Người áo bào cho trong lời nói mang theo nồng đậm ý trào phúng. Trọng áp phía dưới, Phật đồ kim thân phía trên quang trạch càng thêm ảm đạm. Lý Kỳ Phong miệng há hốc, cố gắng hô hấp lấy. Mặc dù là như thế, thiếu dưỡng khí phổi là muốn nổ đồng dạng. Bàng bạc nội lực càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong ý đồ muốn cùng vô tận trọng áp làm chống lại. Áp lực có chút yếu bớt mấy phần. Thế nhưng là mặc dù là như thế, Lý Kỳ Phong y nguyên không cách nào thẳng lên lưng. Hai đầu gối run rẩy càng thêm lợi hại. Khớp nối bên trong, phát ra răng rắc thanh âm. Không hề nghi ngờ, nếu là tại dạng này tiếp tục kéo dài, chỉ sợ cái này áp lực cực lớn đem sẽ trực tiếp đem Lý Kỳ Phong đầu gối đập vụn. Trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, đối mặt với sinh cùng thời điểm chết, một mực chôn giấu Lý Kỳ Phong sâu trong nội tâm kia một tia lệ khí bị kích phát ra tới. Từ Thiên Ngọc thành Lý gia, lại đến Kiếm Tông bên trong quật khởi, Lý Kỳ Phong đã chịu rất nhiều người khác không cách nào chịu được đồ vật. Hắn đem kia hết thảy đều chết chôn sâu ở nội tâm của mình chỗ sâu. Hắn một mực tin tưởng vững chắc mình không phải phế vật. Một ngày kia nhất định có thể làm cho tất cả mọi người vì đó ngưỡng mộ. Đạo này tín niệm một mực tại khích lệ Lý Kỳ Phong, khiến cho hắn một mực kiên trì không ngừng tu luyện. Cũng chính là đạo này nó mạnh mẽ tín niệm, mới khiến cho Lý Kỳ Phong đối mặt với vô tận trào phúng, liên tục không dứt khó khăn không có bị đánh bại. Ngược lại là tại trong nghịch cảnh, chật vật quật khởi, sau đó nhất phi trùng thiên. Giờ này khắc này, đối mặt với người áo bào cho cường hoành vô cùng áp lực, Lý Kỳ Phong cảm giác được ngạt thở, thậm chí gặp phải lấy tử vong. Đối với sinh khát vọng kích phát Lý Kỳ Phong thần kinh, cũng là kích phát hắn một mực chôn giấu ở trong nội tâm cường đại lệ khí. A, Lý Kỳ Phong phát ra hét dài một tiếng. Trong chốc lát, khí thế mạnh mẽ từ Lý Kỳ Phong trong thân thể càn quét mà ra. Tám đạo khí cơ tựa như là dữ tợn cự long, tản mát ra uy thế cường đại, lạnh lùng trong đôi mắt đều là hàn quang. Bỗng nhiên ở giữa, càng thêm khí thế cường đại từ Lý Kỳ Phong trên thân bạo phát đi ra. Tựa như là viễn cổ cự thú thức tỉnh, để người không khỏi tâm thấy sợ hãi. Rốt cục Lý Kỳ Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt của hắn bên trong chiến ý lửa giận tựa như là hừng hực ngọn lửa, càng ngày càng tràn đầy. Sau đó Lý Kỳ Phong ngừng thẳng lưng, cứng cỏi sắc mặt bên trong lộ ra vẻ điên cuồng. Hét dài một tiếng lần nữa phát ra, hai tay giơ lên, hạo đãng nội lực tại Lý Kỳ Phong cánh tay vờn quanh, tản mát ra trầm thấp uy thế. Nguyên Hồng, Huyền Long, Thái Thương, ba kiếm theo thứ tự xếp thành một nhóm, tại Lý Kỳ Phong bên người bơi lượn qua, kiếm khí bén nhọn tựa như là bình minh đây là không ngừng phun ra ngoài ánh nắng. Người áo bào cho lông mày không khỏi nhíu một cái, ánh mắt của hắn như có như không hướng phía đằng sau nhìn thoáng qua. Lông mày trên đầu nhăn thành một cái chữ xuyên, rất nhanh, nhăn lại lông mày giãn ra. Người áo bào cho ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc nhiều một tia chấn kinh, trong đôi mắt lại là chảy ra vẻ khác lạ, chậm rãi gật đầu. Tựa hồ người áo bào cho cảm giác được rất là thỏa mãn. Lý Kỳ Phong lưng đứng thẳng thẳng tắp, ngẩng đầu, ánh mắt của hắn thẳng đối đầu người áo bào cho ánh mắt. Vô tình, tâm ý bố trí, mọi việc đều thuận lợi. Giữa thiên địa, xâm nhiên hàn ý lập tức sinh ra, nhiệt độ kịch liệt chợt hạ xuống,